Bá Vương Chi Lộ, chương 93, 93, Bạch Kim Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ tinh cung, vậy vết máu này, Nam Việt nhìn nàng ngón tay chỉ lên đám hoa mai màu máu trên mảnh vải bọc đệm. Cái đó, sử nữ tinh cung lấy nữ nhân làm chủ. Sinh ra bằng phương pháp đặc biệt vì vậy nữ nhân có khả năng hoàn tân. Ngọc Thiên Lan đáp, tốt, vậy chúng ta tiếp tục vui vẻ nào. Ta lại muốn khai phá thân thể ngươi nữa. Nam Việt cười dâm nói. Cái gì? Nó cần một ngày để khôi phục. Ngọc Thiên Lan cả lam nói. Ra vậy à, chẳng trách đám diệt tà điện lại muốn diệt quốc các ngươi. Có nữ nhân như vậy. Nam Việt nói. Ngươi, Ngọc Thiên Lan chỉ tay về phía Nam Việt nói. Yên tâm, hiện tại ở hạ giới chúng ta là minh hữu. Diệt tà điện và đồ thần điện cũng có phân bộ ở đây. Không thể nào chúng dám đặt phân bộ ở đây không sợ tinh vực lâu. Khoan, nếu có phân bộ ở đây mà để ngươi biết được chắc chúng đã che giấu thiên cơ rồi. Ngọc Thiên Lan nói. Sau đó Nam Việt kể lại sự việc xuất hiện của thủ hộ nhất tộc. Sự phân chia hai giới cho Ngọc Thiên Lan nghe. Ta cần ngươi giúp ta đào tạo một đội quân thủ hộ phiến khu vực này. Nó là căn cơ địa bàn của ta, vì vậy ta muốn nó an ổn phát triển. Nam Việt nói, chuyện nhỏ thế nhưng ta chỉ có công pháp dành cho nữ nhân, vì vậy ta chỉ có thể huấn luyện nữ tu mà thôi. Ngọc Thiên Lan đáp, tốt, Nam Việt nói. Sau đó hắn triệu tập người của Tô Âm lại, tổng cộng hơn 50 cá nhân. Đây là số lượng người được Hoàng Sa Thành thành chủ cài vào làm nội gián. Những cá nhân này chia ra để thực hiện việc quản lý tòa thành và tu luyện một cách luân phiên. Nam Việt đã thu linh tuyến của Tô Âm nên không sợ những người này làm phản hay bỏ trốn. Tứ linh sứ trong quan tài kia tu vi đã đạt đến ngưỡng siêu việt vị diện này. Vì vậy muốn thức tỉnh họ cần phải có tư nguyên của thế giới phía trên. Nơi đây thật rộng lớn. Bạch Manh Manh nói. Đúng vậy. Nam Việt nói. Hai người hiện tại đã vào trong sâu đại điện truyền thừa của Bạch Hổ Thánh Linh. Nơi này rộng lớn, bao phủ bởi Bạch Ngọc Bảo Thạch, cửu giai thế lực truyền thừa. Lục Vũ nói, tốt, chắc hẳn sẽ có đồ tốt nhiều đây. Nam Việt nói, sau đó đẩy mạnh Bạch Manh Manh về phía trước. Ta đi tiếp nhận truyền thừa xong sẽ trở lại, ngươi tính làm gì? Bạch Manh Manh cúi đầu nhìn về phía Nam Việt nói. Vơ vét tài sản a. Sau đó nàng tiến đến mở ra cự đại ngọc môn tiến vào trong. Kinh phong thổi ra từ ngọc môn khiến cho y phục nàng bay phấp phới. Lúc mà Bạch Manh Manh đã tiến vào ngọc môn đóng lại, Nam Việt bắt đầu dò xét xung quanh. Nửa canh giờ trôi qua, thu hoạch của hắn rất nhiều. Pháp khí ngũ giai đạt đến hơn 10 kiện. Vật liệu lục giai trở lên cũng tương đối. Đan dược, dược thảo thì không có, nhưng yêu kỹ thì có hơn vài chục phần, chủ yếu là của hồ tộc. Ngoài ra còn có nguyên thạch hơn 1.000 viên. Yêu đan các loại. Đại điện này bố trí một tòa trận pháp gọi Bạch Hổ Kim Sát Trận. Lấy sát khí từ dưới đại địa tạo thành hư ảnh thánh linh Bạch Hổ. Công phạt mạnh mẽ. Ngoài ra bốn thánh linh truyền thừa mỗi nơi đều có một trận pháp. Hòn đảo trung tâm có một tòa trận hình đặc biệt có thể kết nối đến bốn hòn đảo xung quanh tạo thành một loại đặc thù trận pháp. Tòa này trận pháp gọi Tứ Linh Vệ Hồn Trận. Tứ Linh Vệ Hồn Trận chia ra tứ phương. Bạch Hổ làm sát trận. Huyền Vũ làm huyễn trận. Chu Tước khốn trận. Thanh Long cấm trận. Khu vực trung tâm được tọa trấn bởi Kỳ Lân thần thú thạch tượng hấp thu lực lượng xung quanh để tiến hành duy trì trận pháp. Cả Tĩnh Linh quần đảo bị cấm không là do cấm trận của Thanh Long được kích hoạt. Thanh Long truyền thừa tại Côn Đảo đối với Nam Việt là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ lấy, bất quá hắn đối với công pháp trong đó không hứng thú. Dù sao hắn tu luyện công pháp đã đủ nhiều, thêm cũng chẳng làm gì. Thay vào đó hắn đang có suy nghĩ tìm kiếm kẻ có thể cầm lấy truyền thừa mà phục vụ cho mình. Đối với Tứ Linh Vệ Hồn Trận cũng được ghi chép qua trong cơ sở trận pháp, vì vậy hắn cũng đã có suy nghĩ mới về khu vực này. Dầm, dầm, thiên địa biến sắc, từ phương hướng của Lục Phong xâm lâm. Đây là ngũ giai cấp độ linh nguyên cảnh sinh ra, mà dị tượng lớn như vậy chỉ có thể là trùng thiên. Nam Việt cùng nữ nhân song tu hấp thu linh chủng nên tu vi chỉ đạt đến hóa linh thất tinh tả hữu, khoảng cách đối với linh nguyên không quá xa nên cũng chẳng bận tâm. Nam Việt lướt qua bảo khố hệ thống bắt đầu đổi lấy tài liệu. Mục tiêu của hắn hiện tại là luyện chế phù âm ngọc ảnh. Loại này đặc thù bảo cụ chuyên môn dùng để liên lạc. Nó giúp lưu lại hình ảnh âm thanh. Cũng có thể tiến hành giao lưu giữa mọi người, dễ hiểu thì chính là điện thoại thời hiện đại. Mất hơn một canh giờ, Nam Việt hoàn tất chế tạo ra 20 cái phù âm ngọc ảnh. Nam Việt dùng nguyên thạch làm vật liệu chính, nâng cao độ bền của chúng. Hiện tại những người cần liên lạc trực tiếp với hắn gồm Ngọc Thiên Lan, Cảnh Ngọc, Tô Âm, Trùng Thiên, Hồ Xuân, Xà Mộng, Mộc Tử Đan Tam Nữ. Nam Việt cũng đã suy nghĩ về việc phương án bình định dân tâm ở nơi này. Sau đó hắn ra ngoài giao phù âm ngọc ảnh cho Tô Âm cùng Cảnh Ngọc rồi cưỡi lên tọa kỵ trở về nơi Lục Phong xâm lâm. Nha đầu, ngươi là Toái Tinh Bạch Hổ. Một thanh âm phiêu miểu vang lên. Trước mặt Bạch Manh Manh là một nữ tử mặc y phục màu trắng tỏa ra kim quang. Trên trán nàng có một con mắt tỏa ra ma lực. Mái tóc nàng màng mang hai màu vàng bạc búi cao tựa như nữ nhân đã có chồng có nhất định mị tính. Vâng, Bạch Manh Manh tiến lên nhìn đối phương đáp. Ta có hai sự lựa chọn dành cho ngươi. Một, tiếp nhận Bạch Hổ truyền thừa. Hai, cầm lấy Hoàng Kim Ma Sư truyền thừa. Nữ tử nói, ta lấy cả hai. Chấm. Bạch Manh Manh cười gian xảo đáp. Không được, nữ tử đáp lại. Vậy ta lấy truyền thừa của ngươi. Bạch Manh Manh liền nói. Ô, tại sao ngươi nghĩ ta có truyền thừa? Quả nhiên có. Bạch Manh Manh thốt lên. Ơ, nữ nhân đối diện nàng cười khổ. Già đầu mà vẫn bị con nít danh lừa gạt. Được rồi, tiến lên nhận lấy Bạch Kim Sư Hổ truyền thừa của ta. Nữ tử phất phất tay gọi Bạch Manh Manh tiến đến. Sau đó đem kim, ngân song sắc năng lượng xung quanh dung nạp vào cơ thể đối phương. Bạch Kim Sư Hổ là lai giống giữa Hoàng Kim Ma Sư và biến dị Bạch Hổ, một trong Phong Nha Bạch Hổ. Bản thân có thể sử dụng thiên phú thần thông của cả hai chủng tộc. Sử nữ, Ngọc Thiên Lan xú nữ nhân kia tại sao lại dính khí tức của nàng lên nha đầu này. Thôi kệ, dù sao chỉ là một đạo ý niệm sau khí cho tiểu nha đầu này truyền thừa liền tiêu vong thôi, thì mặc kệ sự đời vậy. Nữ tử buồn bã đáp, từng dòng tin tức được truyền qua linh hải của Bạch Manh Manh yêu kỹ. Công pháp, bí thuật, tất cả liên quan đến hai chủng tộc Hoàng Kim Ma Sư và Bạch Hổ. Sư Hổ Ma Thần biến, dần dần theo thời gian yêu lực trong thân thể nàng biến hóa. Tinh thần yêu lực phát sinh ra biến dị, phát ra hắc quang. Bên ngoài thân thể cũng xuất hiện lên những đường văn màu đen tỏa ra ma lực. Tinh màu giữa mi tâm phát ra màu tím tà dị lực lượng. A, Bạch Manh Manh hét lên, sau đó hóa thân thành màu trắng cự hổ. Huyết mạch của nàng bắt đầu phát sinh thuế biến. Bộ lông trắng tinh có những vị trí chuyển thành màu vàng, tạo thành từng vệt. Màu vàng sợi lông mau tỏa ra ám kim sắc ma lực. Không tệ, tà mâu sư hổ. Nha đầu nhớ rõ, dù tương lai ra sao ngươi vẫn hãy tiến lên. Nếu như một ngày phi thăng lên trên thì giết người của đô thần và diệt tà nhiều một chút. Ta là Ma Thần Quốc Sư Tử Tinh Cung thiếu cung chủ Bạch Kim Huyền. Nói xong, bạch y nữ nhân dần dần mờ đi, hóa thành bạch kim sắc ánh sáng bao phủ Bạch Manh Manh. Bạch kim nha đầu. Tinh cầu chỗ sâu một đầu cửu trảo kim long gào thét. Nó là ma thần quốc khí vận hóa thành quốc linh. Bạch Kim Huyền, ma thần công chúa, Ngọc Thiên Lan, đám người trưởng thành dưới cái nhìn của nó. Hôm nay đã có kẻ chân chính ngã xuống. Lại là ngã tại nơi nó vẫn tồn tại mà chẳng thể làm gì. Kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, nỗi đau này ai thấu. Luận về bối phận, nó cũng như phụ mẫu của đám trẻ này vậy. Năm đó dưới mệnh lệnh của Vương Thương và Vương Hậu, toàn bộ hậu nhân nhảy vào thời không Trường Hà để tìm một nơi mới sinh sống, chỉ có đương nhiệm thiên nữ, thiên tử đương thời phải tự phong ấn thân thể bằng thuật nguyền rủa sống nơi hạ giới. Bất quá nghi thức bị quấy rối giữa chừng nên quá nửa thiên tử, thiên nữ không thể tự phong, đành thiêu đốt huyết mệnh chiến đấu vì đồng bạn. Trên mu bàn tay của Bạch Manh Manh xuất hiện một đồ án sư tử há miệng tựa như thôn thiên. Gào thét, mà bên ngoài nơi truyền thừa thân thể. Cảnh Ngọc, lúc này rơi lệ, cảm giác này Bạch Kim Uyển ngươi. Ngươi, nàng ấp a ấp úng ngập ngừng nhìn về nơi xa truyền thừa. Khốn nạn, không phải nói sẽ cùng nhau trở về sao? Tiện nữ người về đây cho ta. Tại sao lại để ta lại một mình? Ngọc Thiên Lan gào lên. Cửu Trảo Kim Long nhìn thấy hình ảnh này cũng có chút trầm lặng. Thập Nhị Tinh Cung hậu nhân năm đó sinh cùng thời, cùng lớn lên làm việc hỗ trợ các cung chủ xây dựng và phát triển, giờ đây có người ra đi khiến cho người ở lại sinh ra nỗi đau vô tận. Ta vực trong một nơi thâm uyên sâu lắng, một thiếu nữ khoác lên ngân sắc chiến giáp phủ đầy trận văn kỳ bí. Sau lưng nàng một hư ảnh tỏa ra một loại lực lượng đem không gian vặn vẹo. Loại lực lượng này đem tà khí xung quanh cho trấn áp không thể vận dụng. Đây là thần lực, loại lực lượng chỉ có những người vượt qua thần lực cảnh mới có thể sở hữu. Ngủ say lâu như vậy tỉnh lại thế mà phải gặp cảnh này a. Tiểu Uyển yên tâm đi, ngày ta trở về sẽ đem bọn thập thiên tử kia giết sạch. Ngân sắc chiến giáp nữ tử nói, cách chương.